Ma Đao Lệ Ảnh, tập thứ 15. Đánh một hồi, Long Thành Cương dần dần không trụ nổi. Lão ta giả vờ bối rối, khuôn mặt hoảng loạn. Trường kiếm của lão trong trận chiến liên tiếp bị đao kiếm của đối phương bức thối, chẳng thể hoàn thủ. Long Thành Cương kêu lên: "À, tiểu bối lợi hại, lão phu đi trước một bước, ngày sau đấu tiếp." Nói xong, lão nhảy lên thanh trường kiếm chuẩn bị đào tẩu. Mạnh Tử Hùng làm thế nào để cho lão đào thoát? Hắn ta quát lớn: "À, xấu bá quái, phá hảo sự của bản công tử, ngươi còn muốn thoát, hãy để đầu ngươi lại." Trong tiếng quát, triệu hồi thanh đoản đao quay lại, hắn ta nhảy lên thanh đoản đao truy cản Long Thành Cương. Nguyệt Ảnh thấy vậy cũng bước lên thanh đoản kiếm của mình bay theo sau, vừa bay vừa nhắc nhở: "Tam sư huynh, huynh nên chú ý cẩn thận lão ám toán." Lời nói chưa dứt, Mạnh Tử Hùng đã đuổi sát đến Long Thành Cương ở phía trước. Long Thành Cương hung hãn xuất bảo kính, chuyển thân chiếu ra. Mạnh Tử Hùng né không kịp, a lên một tiếng, từ thanh đoản đao ngã sắp xuống đất, nằm im bất động. Nguyệt Ảnh thấy vậy, Hoa Dung thất sắc kêu to: "Hê hê, tam sư huynh, huynh thế nào rồi?" Mạnh Tử Hùng không phản ứng. Long Thành Cương cười lớn, quay đầu nói: "Ha ha ha ha, đàm cô nương, hiện tại chỗ này chỉ còn ta với nàng. Hắn ta làm chuyện đó không có tốt, để ta làm tiếp cho." Vừa nói trên mặt lão vừa xuất hiện nụ cười dâm đãng. Nguyệt Ảnh không ưa lão, nhưng thấy bảo kính quá lợi hại liền bực bội nói: "Ngươi có giỏi thì hãy bỏ bảo kính xuống, chúng ta quyết chiến công bằng." Vừa nói nàng vừa dung đoản kiếm nhắm hướng đối diện phản kích. Long Thành Cương đắc ý cười nói: "Ha ha ha, nàng muốn chạy à, quá muộn rồi, dù nàng đã luyện tâm mũi chân quả cũng không thể thoát khỏi bảo kính này." Vừa nói bảo kính vừa nhắm vào Nguyệt Ảnh ở phía xa nhón lên. Nguyệt Ảnh cũng giống như Tử Hùng, lập tức hôn mê, từ không trung ngã xuống. Bất quá nàng không ngã trên mặt đất mà lại ngã vào lòng của Long Thành Cương. Long Thành Cương ôm ấp mỹ nữ, ha ha cười lớn hướng dậy ánh trăng nơi rừng cây, kiêu ngạo nói: "À, thật không thể tưởng tượng được, Long Thành Cương ta ở từng tuổi này còn có thể hưởng thụ được mỹ nhân như thế, đúng là diễm phúc không cạn. Ha ha, ông trời có mắt." Bên kia Tiểu Ngô nghe thấy nhiều âm thanh chói tai, hắn rất lo lắng, biết rằng tên gia quả này rất khó đối phó. Nguyệt Lâm rơi vào tay Triệu Khúc Xà, tự mình còn có thể cứu nàng được. Nhưng Nguyệt Ảnh rơi vào ma trảo của Long Thành Cương, giống như dê vào miệng cọp. Chính mình có bản sự gì mà đòi đoạt người từ tay lão, nhưng bị bước đến nước này rồi, không thể không cướp lại. Hắn không thể trơ mắt ra nhìn người yêu bị lão già này ô nhục. Long Thành Cương vốn định hành sự tại chỗ này, lại nhanh chóng nghĩ rằng rốt cuộc đây là nơi hoang dã, không khí không được tốt, hay là đổi địa phương khác. Đổi nơi nào? Nghĩ tới nghĩ lui, lão đã nghĩ tới một nơi tốt hơn, nơi đó khá yên tĩnh, tiện cho việc hành sự. Mặc kệ như thế nào, không thể để cho người gây rắc rối. Nơi này đường lớn, ai biết như thế nào khi xuất hiện những vị khách không mời mà đến. Sau khi quyết định chủ ý, Long Thành Cương ôm Nguyệt Ảnh đang hôn mê đi dọc theo đường cái về hướng nam. Lúc này lão không phi hành mà phải chạy, bởi vì dù sao lão cũng không phải là thần tiên, mỗi lần phi hành thì hao phí không ít công lực. Bởi vậy lão chỉ muốn chạy, dành lại một lượng lớn sức lực để làm gì? Dĩ nhiên là để đối phó với mỹ nữ rồi. Long Thành Cương nhìn mỹ nữ, tuy đôi mắt đã khép lại, nhưng một thân bạch y, hơn nữa khuôn mặt lại rất thoát tục. Thần tiên cũng phải động lòng, huống chi dung tục không chịu nổi như lão. Lão cúi xuống hôn lên mặt nàng, sau đó tăng tốc độ hướng đến mục tiêu. Tiểu Ngô không hề biết được mục tiêu mà lão muốn đến, mặc kệ đi đâu hắn đều theo đi đến đó, tuyệt không thể để Nguyệt Ảnh xảy ra điều gì. Trong chốc lát, Long Thành Cương ra khỏi con đường lớn, rẽ vài lần hướng một sườn đồi chạy tới. Trên sườn đồi bên phải có một ngôi chùa. Vừa đẩy cửa mở ra, hiển nhiên là chẳng có ai bên trong. Long Thành Cương nhón một cái chuyển thân mất dạng. Tiểu Ngô cũng theo bén gót tiến tới trước cửa, vừa ngẩng đầu mượn ánh trăng nhìn vào tấm biển ở trên, thấy có ba chữ Hộ Quốc Tự. Đây là nơi nào? Tiểu Ngô dường như đã nghe qua tên này. Đã là chùa, phải có tăng nhân ở trong chứ. Long Thành Cương mang Nguyệt Ảnh đến nơi này, chẳng lẽ đồng đảng của lão còn ở trong này sao? Không kịp nghĩ nhiều, Tiểu Ngô theo sát. Long Thành Cương đã mở một cánh cửa khác, tiến vào Đại Hùng Bảo Điện. Bên trong tối u u, Long Thành Cương đốt mấy ngọn nến. Bên trong được soi sáng rực rỡ, nhờ ánh đèn có thể thấy nơi đây rất rộng rãi. Dưới chân của tượng Phật to lớn là một hương án. Không cần nói, nơi này mặc dù không có ai, điểm khác nữa là ở đây sau nhiều năm không được tu sửa đã không còn hình dạng ban đầu. Hắn nhanh chóng tiến vào đại điện, khóa cửa lại, làm Tiểu Ngô lo lắng quá chừng, không biết làm thế nào cho tốt. Hắn bản sự không cao, không dám tiến vào cướp người, vì lo lắng cho Nguyệt Ảnh không còn cách nào tốt hơn, đành phải nhảy lên mái nhà, gỡ ngói nhìn xuống dưới. Chỉ thấy Long Thành Cương đặt Nguyệt Ảnh nằm phía trên hương án, lại xem xét toàn thân Nguyệt Ảnh, càng nhìn càng mê. Hè hè hè, nhìn thân này, chỗ lồi đáng lồi, chỗ lõm thì đáng lõm, thật tương xứng quyến rũ. Còn gò má kia, dòng ngực kia, cặp đuôi kia, không cần thoát y, đã làm cho Long Thành Cương lòng say túy lý. Hàng mi dài, đôi môi đỏ mọng, cái cổ thon dài, khiến Long Thành Cương nước bọt chảy dài. Lão đã sống lâu, nghĩ trước kia sống thật vô vị, trong cuộc đời của lão chưa từng gặp cô nương nào xinh đẹp như thế này. Long Thành Cương liếm môi khô khốc, đôi mắt bé như hạt đậu của lão trực sáng, miệng than thở. Ê, Đào Nguyệt Ảnh ơi, Đào Nguyệt Ảnh, nàng đã sớm làm lão phu chết mê chết mệt. Tuy lão rất háo sắc, nhưng cho đến khi nhìn thấy nàng, lão phu mới biết thế nào là mỹ nhân đích thực. Ở trên, Tiểu Ngô thấy vậy lòng thầm mắng, bà mẹ nó chứ, những lời của lão thật là thối. Như thế nào mà bảo là hàng hương tiên tử? Lão đúng là không có não, nói thế mà cũng nói, bà mẹ nó. Lão lúc này giống như hắc hùng quái, đột nhiên lão phát bệnh rồi à, nói ra những lời đó. Tiểu Ngô ta thu thập lão như thu thập con nít 3 tuổi vậy. Trong lòng Tiểu Ngô không biết đã nguyền rủa Long Thành Cương bao nhiêu lần, nhưng hai mắt của Long Thành Cương vẫn sáng rực như muốn phát hỏa. Tiểu Ngô đương nhiên minh bạch, đó chính là hỏa dục của nam nhân. Lần này nếu Long Thành Cương như ác hổ vồ mồi sơi mất Nguyệt Ảnh, Tiểu Ngô hắn cũng chẳng có thể nghĩ ra biện pháp nào khác, đành phải xông lên liều mạng thôi. Long Thành Cương, lão muốn làm chuyện đồi bại, trước tiên phải bước qua xác của Tiểu Ngô ta, lúc đó người mới an tâm mà làm việc. Bằng không lão tưởng dễ dàng làm trò đồi bại với mỹ nhân à, việc đó không có khả năng đâu. Long Thành Cương hướng về mỹ nhân, nhếch miệng cười, nụ cười thật là dâm đãng. Hai tay xoa vào nhau, hưng phấn đảo vài vòng trong điện, trông hệt như một con chó đực đang động dục. Tiểu Ngô thấy vậy chỉ muốn nhổ vào mặt lão mấy bãi nước bọt. Trong giây lát, Tiểu Ngô nghĩ trên đời này, người xấu xa nhất là lão, người đáng hận nhất là Long Thành Cương lão. Nếu nói mình có cơ hội phóng phi kiếm sát nhân, thì đầu tiên phải giết chính là lão Long Thành Cương này. Long Thành Cương tự hồ cảm nhận được thời gian quý báu, không lãng phí thời gian. Lão không lập tức cởi bỏ hết y phục của mỹ nhân, mà lấy từ trong ngực ra một con tiểu trùng màu đỏ to bằng đầu ngón tay, sau đó hướng về Nguyệt Ảnh cười hắc hắc một cách tà ác. Tiểu Ngô không hiểu lão định làm gì, chẳng lẽ đây là một loại độc trùng, lão muốn để nó cắn chết Nguyệt Ảnh sao? Nghĩ trong giây lát, chuyện này không có khả năng, nếu chưa chiếm được Nguyệt Ảnh, lão sẽ không có khả năng hạ độc thủ. Ngược lại, cho dù chiếm được Nguyệt Ảnh, một mỹ nhân như vậy, dễ gì giết bỏ, ít nhất phải hưởng thụ một vài hôm mới phải. Đang lúc Tiểu Ngô chẳng biết làm sao thì Long Thành Cương mở rộng đôi môi mọng đỏ của Nguyệt Ảnh, rồi cho Tiểu Hồng Trùng vào trong miệng, lấy thổi một hơi, bụng Nguyệt Ảnh bỗng nhúc nhích, có thể thấy được Tiểu Hồng Trùng đã tiến vào trong bụng. Tiểu Ngô rất hối hận, ta nên tức thời ngăn cản mới phải, mặc dù nó không làm chết người, nhưng không bảo đảm đó là chuyện tốt lành gì, không lẽ là cổ trùng? Sau khi ăn liền mất đi thần trí, sau này người ta bị khống chế, hay là cũng cắn người như loại trùng kia, chuyên làm người ta đau đớn. Lão này có khuynh hướng ngược đãi điên cuồng, muốn làm cho Nguyệt Ảnh đau đớn một cách tàn nhẫn, khiến cho nàng phải khuất phục. Lão này vậy mà cũng tính kiên nhẫn sao? Nói theo lẽ thường thì điều quan trọng phải lập tức xâm hại đến nàng mới phải. Thay vậy, Tiểu Ngô cũng chả hiểu ý lão như thế nào. Long Thành Cương sau khi cho Tiểu Hồng Trùng vào, trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười đắc ý tự nhủ. À, tiểu mỹ nhân của ta, trong giây phút ta sẽ khiến cho nàng khoái lạc như tiên. Đừng trông lão phu đã già, nhưng trường thương vẫn còn rất tốt. Lát nữa sẽ cho nàng thấy rằng lão phu không nói suông. Lão còn nói tiếp. À, nàng cũng cần phải tỉnh lại. An tiểu hồng trùng của ta cũng nên như thế. Đang nói bỗng a một tiếng, Nguyệt Ảnh mở mắt ngồi bật dậy. Nàng phát giác ra mình đang ngồi trên hương án, thân ở trong đại điện, có điểm kỳ quái. Thống hồi tưởng lại, liền hiểu ra tại sao mình ở đây. Nàng biết mình đã rơi vào tay Long Thành Cương, không chút úy kỷ, giận dữ nhìn Long Thành Cương từ trên hương án nhảy xuống quát. Long Thành Cương, lão đã cho ta ăn cái gì hả? Lão muốn làm gì? Lão nằm mơ à? Ta sẽ không đáp ứng bất cứ điều gì cho lão đâu. Vừa nói vừa vuốt bụng của mình, mặt lộ vẻ hoài nghi. Long Thành Cương cười hắc hắc một cách thích thú, chắp tay sau lưng nói. Cũng không có gì, chỉ là cho nàng ăn một con tiểu trùng do ta nuôi dưỡng. Nguyệt Ảnh vừa nghe cảm thấy đúng là ác tâm vô bỉ, liên tục kho khan muốn thổ tiểu trùng ra ngoài. Long Thành Cương khoát tay nói. Ê đàm cô nương, nàng không cần uổng phí khí lực. Nó sau khi vô bụng, trong giây lát là tiêu hóa hết, nàng có thổ cũng không ra đâu. Nhưng nàng cũng đừng có quá lo lắng, nó không có cắn nàng gì đâu. Nguyệt Ảnh trừng mắt nhìn lão hỏi. Lão cho ta ăn là có ý gì hả? Vừa nghe không cắn người, trong lòng nàng mới an tâm. Đích xác sau khi vào bụng thì giật giật, sau đó liền im lặng, giống như thật sự đã chết một cách bình thường. Long Thành Cương nhìn thẳng vào mắt nàng nói. À cô nương à, từ khi lão phu nhìn thấy cô nương à, trong tim ta chỉ có hình bóng của nàng thôi, chẳng còn nghĩ đến ai khác. À tiểu cô nương, nàng hãy theo ta đi, nàng muốn gì à, ta đều chiều ý. Nguyệt Ảnh hừ một tiếng nói. Ta muốn cái đầu chó của lão, lão hãy chặt cái đầu chó của lão xuống đi. Long Thành Cương cười ha hả nói. Nếu ta chết, nàng sẽ trở thành quả phụ à. Vừa nói vừa cười to, hướng tới Nguyệt Ảnh ôm chầm lấy. Nguyệt Ảnh vội vàng né qua một bên, không để cho lão được thích ý. Long Thành Cương cũng không bức nàng, cười dài tiếng nói. Đàn Nguyệt Ảnh à, nàng không cảm thấy thân thể đang nóng lên ư? Bên dưới cũng đang à, ngứa. Nhìn này, gương mặt nàng đang ửng hồng lên, hệt như mặt trời ló dạng. Điều này phải rồi, ăn nó vào à, thì có tình trạng như vậy. Nguyệt Ảnh nghe vậy trong lòng kinh hoảng hỏi. Loại trùng đó là một dược liệu, nó là dược liệu gì vậy? Long Thành Cương từng chữ từng hồi đáp. À, xuân dược. Nghe nói như thế, Nguyệt Ảnh mắt tối sầm, thân thể kinh hoảng trung lên, xích chút nữa ngã xuống. Tiểu Ngô đứng trên trần cũng thầm tạ ơn, xích tí nữa đã nhảy từ trên xuống. Thật bất ngờ, loại trùng này lại là một dược liệu, vào lúc này hắn cũng chưa có lương sách gì. Long Thành Cương nhìn mỹ nhân đang nổi giận tiếp tục giải thích. À đừng có coi nó là xuân dược bình thường, loại xuân dược này à, không giống với các loại xuân dược khác. Loại xuân dược khác sau khi uống vào, con người sẽ bị mất lý trí, không biết bản thân mình làm những gì. Nhưng loại này thì không, loại xuân dược này có chỗ lợi hại. Sau khi uống vào, đầu óc cảm thấy say sẩm hồ đồ, nhưng không có mê đi. Hơn nữa bản thân lại biết mình đang làm cái gì, còn biết nam nhân đang làm gì với mình, mà trên người lại nhũng ra không còn khả năng ngăn cản, chỉ biết trơ mắt ra nhìn nam nhân làm chuyện ấy. Vừa nói vừa nhìn Nguyệt Ảnh cười dâm đãng đến chói tai. Nguyệt Ảnh đích xác cảm thấy trên người đang biến hóa, nhưng nàng tuyệt không cúi đầu khuất phục, hướng Long Thành Cương mắng. Họ Long kia, lão nhất định không được chết tử tế, nhất định chết không có đất mà chôn thay. Long Thành Cương ham muốn đến nỗi nước bọt chảy ra nói. À cho dù những lời nàng nói tất cả đều là sự thật. Trước mắt ta cũng làm được chuyện tốt này, bằng không ta sẽ hối hận cả đời. Vừa nói lão vừa mở rộng hai tay ôm chầm lấy Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh miễn cưỡng trốn tránh, lập tức cảm thấy tuyệt vọng. Nàng biết rằng chỉ có thể tránh được lần đầu chứ không thể tránh được lần thứ hai, thứ ba. Nàng cảm thấy toàn thân vô lực, có thể đứng vững được là tốt rồi. Nàng tựa vào trên hương án, chỉ muốn đập đầu tự vẫn. Nhưng may mắn đó cũng không đến nỗi được với nàng. Nàng đau buồn đến cùng cực, hai mắt đã ửng đỏ, nhưng nàng không để lộ sự yếu kém ra trước mắt địch nhân. Long Thành Cương biết rằng thành công không còn xa nữa. Thần xuất ma thủ muốn cởi hết xiêm y của mỹ nhân. Chính vào lúc đó, nghe một tiếng quát từ trên mái nhà. Cái con bà ngươi Long Thành Cương, là sư phụ ngươi tới đây còn không mau nghênh đón. Âm thanh này làm Long Thành Cương sợ tới mức kêu lên một tiếng. Lão bình sinh sợ nhất chính là sư phụ lão. Bởi vì khi ly khai sư môn, lão trộm theo bảo kính mà sư phụ lão yêu quý nhất. Lão biết rằng sư phụ là người rất tàn nhẫn, ác độc, tuyệt sẽ không buông tha cho lão. Nhưng không thể tưởng tượng được lại đến nhanh như vậy. Lão không thể xác định được người này có phải là sư phụ lão hay không, liền hỏi. À, người nói người là ai? Long Thành Cương nhìn lên trần nhà, âm thanh kia đáp lại. Ta đã nói ta là sư phụ ngươi, cái lỗ tai chó của ngươi không nghe rõ hả? Âm thanh này nghe rất rõ ràng, Long Thành Cương xác định không phải là sư phụ, lúc này mới yên tâm, lão cười dài tiếng nói. Ha ha ha, tên xấu tiểu tử nào chán sống rồi hả? Dám giả mạo sư phụ ta, còn không mau xuống đây cho ta. Âm thanh kia cũng cười cười nói. Hê hê, ngay cả ông nội ngươi mà ngươi cũng không nhận ra, ngươi tốt nhất nên tỉnh lại một chút đi. Long Thành Cương lập tức vuốt đầu nói lớn. À, ngươi là Ngụy Tiểu Ngô, cái tên hỗn đản. Tiểu Ngô cười hi hi nói. Ta mà hỗn đản thì lão là Dương Bát Đản. Long Thành Cương nhìn Tiểu Ngô vẫn không thể đánh được hắn. Đồ đệ của mình bị hắn hại thành ra như vậy. Chính mình đang muốn tìm hắn tính sổ. Vì vậy lão tạm thời thu khởi sắc tâm, hướng cửa điện chạy tới. Lão không dám trực tiếp nhảy lên phòng trên, sợ Tiểu Ngô ám toán. Mở cửa sau tiến lại đại điện, hướng phòng trên kêu lên. Hỗn đản tiểu tử, còn không tới đây. Lão đưa mắt nhìn lên, trên phòng trống không, chẳng có một bóng người, chỉ có ánh trăng. Long Thành Cương mắng. Sủ tiểu tử, ngươi chơi lão phu à, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Vừa nói lão vừa tiến vào phòng, như thế nào lại tìm không có. Lão liền tiến tới sau phòng, cũng không thấy tên tiểu tử kia. Lão đột nhiên giật mình hiểu ra nói. Sủ tiểu tử, muốn chơi lão phu à, ngươi còn chưa đủ tư cách đâu. Vừa nói lão vừa tiến vào phòng, như thế nào lại tìm không có. Lão liền tới phía sau phòng, cũng không thấy tên tiểu tử kia. Lão đột nhiên giật mình hiểu ra nói. Hả? Ta đã bị lừa rồi, tên tiểu tử lại Dương Đông Kích Tây, mục tiêu là con nhỏ đó. Nghĩ như vậy, lão liền quay trở lại đại điện, chờ hắn tiến vào đại điện. Quả nhiên giống như đã nghĩ, không thấy Nguyệt Ảnh đâu. Long Thành Cương cẩn thận dò xét, thấy cửa sổ phía tây mở lớn, nhất định là đã chạy ra từ cửa sổ. Lão không chút do dự, nhảy ra ngoài, đuổi theo hướng đó, vừa đuổi theo vừa nói. Con thỏ con, không lột da ngươi thì lão phu không phải họ Long. Chờ cho lão ly khai, Tiểu Ngô mới thở ra một hơi. Nguyên lai Tiểu Ngô quả nhiên chơi trò Dương Đông Kích Tây. Khi biết Long Thành Cương vừa thoát ra ngoài, liền trốn gần cửa. Lão tới phòng trên thì Tiểu Ngô tiến vào đại điện. Không đủ thời giờ để nói nhiều, liền mở cửa sổ phía tây giả như trốn thoát, sau đó ôm Nguyệt Ảnh trốn sau tượng Phật. Tượng Phật vừa cao vừa lớn, lại có rèm che, hai người trốn vào trong đó không thành vấn đề. Tiểu Ngô ôm chặt lấy Nguyệt Ảnh, như sợ mất đi cơ hội để ôm. Trong lòng hắn cũng sợ, sợ Long Thành Cương quá tinh minh. Nguyệt Ảnh thấy Long Thành Cương đã đi nói. Tiểu Ngô, lão đã đi, chúng ta cũng nhanh đi thôi. Tiểu Ngô lắc đầu nói. Ai, Đàm tỷ tỷ, Long Thành Cương nó đâu phải kẻ ngốc, chỉ sợ lão mau chóng sẽ trở lại, mau chóng tìm thấy chúng ta không trốn được, cho dù trốn lão cũng sẽ đuổi theo chúng ta. Nếu như lão tìm thấy chúng ta phải làm thế nào? Bản sự của ta so với lão thật kém quá xa, ta xem ra hai ta chỉ có nước cùng chết vì tình. Nguyệt Ảnh vừa nghe Tuẩn Tình, khuôn mặt nóng lên, trong lòng thầm nhủ, cho dù có Tuẩn Tình thì ta cũng nên Tuẩn Tình cùng Tam Sư Huynh chứ không phải với ngươi. Nguyệt Ảnh nói. Người trước tiên hãy buông tay ta ra được không? Cánh tay của Tiểu Ngô đang ôm lấy bả vai nàng, làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Tiểu Ngô nói. Nếu buông tay ra, ta sợ tỷ sẽ ngã xuống dưới. Họ đang trốn ở trên một cái ghế cao phía sau Phật tượng, có chức năng như cái thang, chỗ này để cất các đồ dùng dự bị. Nguyệt Ảnh hồi đáp. Không sợ, không sợ, người trước tiên buông ta ra đi. Tiểu Ngô không còn cách nào khác, đành phải buông ra. Nói thật ra có thể ngửi hương khí của nàng, hắn cũng đã thỏa mãn rồi. Nguyệt Ảnh hít sâu một hơi nói. Người nói Long Thành Cương còn có thể trở lại. Tiểu Ngô gật đầu nói. À, sẽ quay lại. Nguyệt Ảnh ngẫm nghĩ nói. Chúng ta đang rất nguy hiểm, nếu không còn đường nào khác chỉ có một biện pháp. Nhưng như vậy thì quá mạo hiểm, lại sợ hãi đến người khác. Vừa nói Nguyệt Ảnh vừa thở dài. Tiểu Ngô thấy có sinh cơ, gấp rút hỏi biện pháp gì. Nguyệt Ảnh do dự một chút, ghé bên tai Tiểu Ngô nói. Tiểu Ngô vỗ tay. Ha, biện pháp này đúng là không tồi. Đến lúc bảo vệ tính mạng chúng ta cũng đành phải liều như vậy, không thể ngồi đây chờ chết. Trong lòng hắn thầm nhủ, ta nên sớm nghĩ ra biện pháp này mới phải. Nguyệt Lâm lúc trước chẳng phải đã nói cho ta biết bí mật này sao? Ta thật là khờ. tại sao lại không nghĩ ra? Xem ra đầu óc của ta cũng không bằng Đàm Nguyệt Ảnh. Thấp giọng thì thầm, bóng người lóe lên. Long Thành Cương từ cửa sổ phía tây nhảy vào, chỉ thấy lão tại đại điện di chuyển hai vòng, sau đó hướng tượng Phật kêu lên. À, hai người các ngươi ở phía sau tượng Phật hẳn là khó chịu lạ thường, mau xuất hiện đi. Không lẽ còn muốn lão phu tự mình thỉnh hai người các ngươi sao? Lão lúc này đã nhận ra có người ẩn thân đằng sau tượng Phật. Tiểu Ngô biết rằng có tránh cũng không khỏi, đã bị lão để ý đến, liền từ sau vai tượng Phật lộ mặt ra, khuôn mặt tươi cười nói. Hê hê, Long Thành Cương, lão đã biết, chúng ta không cần trốn nữa, lão có dám cùng ta đánh một trận? Long Thành Cương nhìn thấy Tiểu Ngô, hắc hắc cười lạnh nói. Tiểu Ngô ngươi, trừ cơ hội đào tẩu, ngoài ra còn có thể thi hành quỷ kế, chứ bản sự là cái gì, ta xem ngươi chưa xứng tỷ thí với ta. Tiểu Ngô không một chút sợ hãi nói. Long Thành Cương, chẳng lẽ ta cùng với bằng hữu của ta hợp lực đấu với lão không được à? Long Thành Cương nở nụ cười. Ha ha, Đàm Nguyệt Ảnh nếu không trúng phải Tiểu Hồng Trồng của ta, có lẽ còn có thể đấu với ta một trận. Hiện giờ nàng không thể, ngược lại các ngươi còn phải ngoan ngoãn đầu hàng. Nữ ra, làm tiểu thiếp cho ta, theo giúp ta khoái hoạt. Còn ngươi, ta sẽ không giết ngươi, chỉ thiến ngươi, trút giận cho đồ đệ của ta. Có như vậy ta mới hài lòng. Tiểu Ngô nghe xong ha hả cười to nói. Ha ha ha, Long Thành Cương, lão đắc ý hơi sớm đó, giờ ta xuống quyết đấu với lão đây. Nói xong nhấp nhổm vài lần, tựa như muốn nhảy xuống. Long Thành Cương tự nhủ, tên tiểu tử này quỷ kế đa đoan, cẩn thận thì vẫn hơn. Bởi vậy lão lùi ra sau vài bước, rút trường kiếm, nghiêm cẩn thủ thế, xem thử Tiểu Ngô giở trò gì. Chỉ thấy Tiểu Ngô nói. À, trước khi đánh ta cầu Bồ Tát phù hộ một chút. Nói xong duỗi tay ra một chút, xoắn lấy tay phải của tượng Phật. Long Thành Cương cảm thấy kỳ quái, ngươi làm như vậy là bất kính với Bồ Tát, Bồ Tát sẽ nổi giận. Tiểu Ngô xoắn tay tượng Phật, chỉ nghe ầm một tiếng, bụng của tượng Phật từ trên hạ xuống, mặt trước lộ ra một cánh cửa, xuất hiện một huyệt động tối đen. Long Thành Cương a lên một tiếng, không biết nghĩa là gì, ngẩn ngơ tại chỗ trong giây lát. Trước mắt hắn một bóng đen nhón lên, từ bụng của Phật tượng chui ra một con vật, Long Thành Cương nhìn thấy rất rõ ràng. Con vật đó đứng ngay ở trước mặt lão, vừa dương vai vừa ngáp, hình dạng giống như vừa mới tỉnh ngủ. Long Thành Cương vừa nhìn thấy hoạt vật, không khỏi thối lui về sau một bước. Nguyên lai con vật này giống rồng, nhưng lại có những nét riêng, hình dạng của nó dài như hổ, cao như ngựa, toàn thân đen như mực, khắp người có lân giáp, đầu như đầu rồng. Trên đầu có một sừng, khóe miệng lòi ra hai răng nanh. Cặp mắt nhỏ như mắt heo phát ra ánh sáng xanh làm cho người ta khiếp sợ. Đây là thứ gì? Long Thành Cương cũng không nhận biết được. Lúc này Tiểu Ngô ôm Nguyệt Ảnh nhảy đến bên cạnh con vật, nhẹ nhàng buông Nguyệt Ảnh rồi nói. À, Long Thành Cương, ngươi biết được nó sao? Long Thành Cương múa một kiếm sợ hãi nói. Ê, nó là thần thánh phương nào? Không đợi Tiểu Ngô hồi đáp, con vật tự nói. Ai, ngươi thật là ngốc, ngay cả mặt Long ta mà cũng không biết. Lớn tuổi như vậy mà sống thật vô dụng. Thanh âm giống như giọng trẻ con, nhưng thái độ như một người trưởng thành. Vật này còn có thể nói được, khiến Long Thành Cương giật nảy mình, lại thối lui một bước. Tiểu Ngô cười hi hi nói. Hê hê, Long Thành Cương, không phải lão vẫn cho rằng mình có đại bản sự sao? Bây giờ lão đấu một trận với nó đi. Long Thành Cương nhớ lại, đã từng nghe sư phụ nói, Ngô Dương có một tọa kỵ bị trùng hư bắt được. Người của tà phái cũng không biết nó bị giam ở đâu. Không ngờ là ở chỗ này, chính mình rất quen thuộc nơi này vậy mà không nghĩ đến. Long Thành Cương dừng lại, trên mặt hiện lên nét cười, hướng về Mạc Long nói. À, Mạc Long à, chúng ta đều là người nhà với nhau, cùng là tà phái cả, ngươi không nên cùng phe với chúng, bọn chúng chính là địch nhân của chúng ta. Mạc Long liền quay đầu về phía Tiểu Ngô cùng Nguyệt Ảnh. Tiểu Ngô cười cười nói. Này Mạc Long, ngươi cũng biết sở dĩ ngươi còn sống đến hôm nay là nhờ ai giúp cho. Ngươi là kẻ thông minh chắc cũng nên biết làm thế nào. Mạc Long tức thì cười ha ha mấy tiếng, nhìn Long Thành Cương nói. À ha ha, họ đã cứu ân cứu mạng ta, ta phải báo ân, ta trước hết phải sơi ngươi trước đã. Nói rồi há miệng rộng ra, tỏ vẻ muốn ăn thịt người. Nguyệt Ảnh nhỏ giọng nói với Tiểu Ngô. Tiểu Ngô, ngươi giải khai phù ấn trên cổ nó đi, bằng không nó chỉ là một phế vật thôi. Tiểu Ngô ô lên một tiếng nhìn về phía cổ của Mạc Long. Quả nhiên sau cổ có dán một hoàng phù, chắc hẳn đây chính là vật hạn chế Mạc Long phát huy sức mạnh. Tiểu Ngưu giơ tay gỡ lá hoàng phù xuống, đoạn nói: "A Mặc Long, tiêu diệt lão giúp ta rồi à, cầm bảo ý bảo kính của lão về đây." Mặc Long sau khi được giải khai phù chú, ngẩng đầu lên gầm hai tiếng, trên người vận lân giáp, hung mãnh lao về phía Long Thành Cương. Tiểu Ngưu mặt mày hớn hở, nắm chặt tay Nguyệt Ảnh đứng ngoài quan đấu. Nhưng Nguyệt Ảnh thì vừa sợ vừa lo, bởi lẽ nàng biết giải khai cấm chế cho Mặc Long chẳng phải điều tốt lành gì. Khí thế của Mặc Long khiến Long Thành Cương cảm thấy căng thẳng, nhưng lão dù sao cũng có kinh nghiệm phong phú, lại không cam tâm chịu thất bại. Nhìn thấy Mặc Long đang lao tới, thét lên: "Hey, hãy xem phi kiếm của lão phu cắt phăng cái đầu của ngươi!" Nói rồi buông tay ra, thanh kiếm tự động bay về phía Mặc Long. Mặc Long đình thân, không thèm né tránh, há miệng rộng ra, uy mãnh táp luôn thanh phi kiếm rồi nhai ngoàm ngoàm, khiến thanh kiếm nát vụn rồi nuốt luôn vô bụng. Sau đó hướng về Long Thành Cương gầm lên hai tiếng thị uy. Thấy cảnh tượng đó, Long Thành Cương ngây người ra, nghĩ thầm: thật là quái lạ, tên gia quả này quả nhiên bất phàm, trùng hư có thể chế phục được nó, bản thân mình không sánh được trùng hư, nhưng không thể bỏ chạy một cách thảm hại như vậy được. Nghĩ thế, Long Thành Cương liền lùi vài bước, sau đó nâng chưởng lên đánh ra chiêu thức cơ bản của Bắc Hải băng trụ thần hoa, động tác tương tự sơn nhân sử dụng tam muội chân hỏa, chỉ khác là chưởng tâm xuất ra hàn khí và băng trụ mà thôi. Hai đạo băng trụ nhanh chóng hướng về phía Mặc Long. Mặc Long trục cổ lại đứng nguyên tại chỗ, chậm rãi xoay một bên người ra và gầm lên: Thật sảng khoái, Mặc Long ta lâu rồi không được thoải mái như vậy, ngươi đánh mạnh thêm chút nữa đi. Băng trụ đánh vào thân của Mặc Long như muối bỏ bể, một chút hiệu lực cũng không có. Điều này khiến Long Thành Cương rất chán nản, biết hôm nay gặp phải đối thủ cứng cựa, không muốn đấu tiếp. 36 kế chạy là thượng sách. Nghĩ đến đây không nói không rằng chuyển thân chuồn thẳng. Tiểu Ngưu hét lên: Long Thành Cương, cái tên xú bát quái này định chạy đi đâu? Mặc Long, mau đuổi theo. Long Thành Cương chạy ra cửa điện nhanh như gió, còn Mặc Long cũng cấp tốc đuổi theo. Hai tên đó đã chạy khuất. Tiểu Ngưu thở ra một hơi, cảm giác như rời khỏi quỷ môn quan. Hắn đúng là bội phục bản sự của tên Mặc Long này, khó trách trùng hư phải đem hắn nhốt lại. Nói bằng không, gia quả này đúng là đáng sợ. Tiểu Ngưu vẫn nắm tay của Nguyệt Ảnh, chỉ thấy trên mặt Nguyệt Ảnh đã hồng như ráng chiều, hô hấp mạnh dần, mỹ mục khép lại, thân thể hơi run rẩy, ngọc thủ nóng đến kinh người. Tiểu Ngưu biết nguyên nhân là do ăn dâm trùng, vòng tay ôm eo nàng quan tâm. "A Đàm tỷ tỷ, giờ có thể làm gì đây? Tỷ còn chịu đựng được không?" Nguyệt Ảnh thở gấp gáp nói: "Ta còn khỏe." Nói xong đẩy tay Tiểu Ngưu ra, hai tay ôm lấy mặt, trong đầu trống rỗng. Tiểu Ngưu cũng ngây ra không biết làm thế nào tốt, bởi vì khi trúng phải xuân dược đương nhiên là chỉ có duy nhất làm việc đó. Nhưng Đàm tỷ tỷ sẽ đồng ý không? Tính tình của nàng ta rất quật cường, nói không chừng còn đổ cho ta có ý xấu với nàng. Lúc đang không biết liệu sao, ở trên điện môn nhón lên hắc ảnh, Mặc Long đã trở lại, quả nhiên là đi đến như điện. Chỉ thấy trên miệng nó còn ngậm lấy bộ hắc y, bước tới gần Tiểu Ngưu, miệng mở ra để hắc y phục rơi xuống. Trên đất xuất hiện ra một chiếc kính nhỏ, đó là kính Long Thành Cương sử dụng. Nguyên lai cái kính này bị Mặc Long bọc trong hắc y. Tiểu Ngưu vừa giữ lấy, Nguyệt Ảnh vừa hỏi: "Mặc Long, tên xú bát quái Long Thành Cương đó đâu?" Mặc Long hưng phấn gầm lên hai tiếng nói: "À, hắn ở trong bao tử của ta, hắn muốn bỏ chạy, ha, trong mắt của ta, hắn bỏ chạy sao được? Bị ta cắn một cái thì chết, sau đó đem hắn ăn thịt, tất cả bảo y bảo kính của hắn ta cũng mang về đây rồi." Tiểu Ngưu khen: "Mặc Long, ngươi thật sự rất giỏi, người bình thường không thể so với ngươi được." Mặc Long nghe rất đắc ý, vẫy cái đuôi đầy lông đáp: "À, đa tạ ngươi khen ngợi, ngươi đã cứu ta, ta cũng đã cứu ngươi, chúng ta tính ra hòa nhau. Đàm cô nương, ngươi đi về nói với sư phụ của cô rằng sau này ta sẽ tìm lão tính sổ." Nguyệt Ảnh cố gắng đè nén sự hành hạ của Xuân Dược, hừ một tiếng: "Dựa vào ngươi, ngươi mà đáng là đối thủ của sư phụ ta sao?" Mặc Long nhìn chăm chăm vào Nguyệt Ảnh nói: "Đàm cô nương à, cô nên sớm lên giường với vị tiểu ca này đi, bằng không ngày mai cô sẽ chết đó." Tiểu Ngưu nghe xong trong lòng mừng thầm hỏi lại: "Mặc Long, ngươi biết tỷ tỷ ấy trúng loại độc nào à?" Mặc Long ùm một tiếng trả lời: "À, vậy mà cũng hỏi, cái tiểu dâm trùng này là do chủ nhân Ngưu Dương của ta bào chế, sau này chỉ cấp cho ba vị ma dương một ít." Tiểu Ngưu lớn tiếng hỏi tiếp: "Mặc Long, ngươi có biết giải độc này thế nào không?" Mặc Long đáp lại: À, ta biết, chỉ cần nữ nhân quan hệ với nam nhân là được, không làm theo cách đó, sau hai canh giờ sẽ dở mạch máu mà chết. Tiểu Ngô hỏi tiếp. Ngoài cách quan hệ ra còn có biện pháp nào khác không? Mặt Long chậm rãi trả lời. Ta nghe chủ nhân nói, nếu không muốn làm như thế, cũng có thể để nữ nhân lên tới cao trào thì tốt rồi, như thế cũng có thể giải độc được. Tiểu Ngô tiếp tục hỏi. Biện pháp đó là thế nào ta không có hiểu. Mặt Long nghe thấy liền cười, giọng cười so với Long Thành Cương còn khó nghe hơn, nói. À, Mặt Long ta đây là rồng thuần khiết, chưa bao giờ làm việc đó, ta cũng chẳng hiểu việc đó là thế nào. Được rồi, không nhiều lời với các người, ta đi ra ngoài chơi, bức hối mấy năm nay cũng nên nha vui sướng một chút. Dứt lời quay người chạy đi, Nguyệt Ảnh la lên. Mặt Long, ngươi ra ngoài sau này không được làm ác, nếu không sư phụ ta sẽ không tha cho ngươi, đến lúc đó không phải chỉ giam ngươi đơn giản như thế đâu. Mặt Long quay đầu, nhè răng ra cười nói. Đàm cô nương à, Mặt Long ta đã ra ngoài, ai có thể làm gì được ta. Nói xong thách thức quay đi, chạy đến không thấy bóng ảnh. Nguyệt Ảnh kiên trì không nổi, nhắm mắt thở gấp. Tiểu Ngô biết nàng không ổn liền nói. Đàm tỷ tỷ, mình cũng đi thôi, ta dẫn tỷ đến hiệu thuốc, nhất định sẽ tìm được giải dược. Tập thứ 15 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 16.